Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện quyển thứ hai, chương thứ 271. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Thành thật mà nói, sương mù ngoài kia không phải do ảo thuật của tà tử biến ra, mà là sản phẩm của một phương sĩ khác vẽ rắn thêm chân. Sợ ảo thuật của tà tử lộ sơ hở nên mới tạo ra sương mù che chắn thêm chút ít. Để khi tà tử muốn cản lại thì nhóm Ngô Miễn đã gặp phải sương mù rồi. Cho nên vị phương sĩ đã từng được chính tay Tử Phúc dạy dỗ ảo thuật chỉ có thể cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng bị bại lộ vẫn là bởi màn sương kia. Theo kế hoạch ban đầu của tà tử, gà sẽ dùng ảo thuật châm ngòi cho bốn người Ngô Miễn quy bất quy tự lục đục ẩu đả với nhau. Chờ đến khi thuật pháp của bọn họ đã tiêu hao hết 7-8 phần rồi, đa phương sĩ của gã mới cùng xông lên bao vây tiêu diệt. Giờ lại bị Ngô Miễn dùng một câu nói toạc ra, bọn họ chỉ có thể bất chấp mà xông tới. Những người này đều là những phương sĩ bị Hòa Sơn tìm đủ loại nguyên nhân đuổi ra khỏi phái phương sĩ. Sau ngày tông môn sụp đổ, thiên hạ lại nổi lên tin đồn về việc Ngô Miễn hợp tác với Vấn Thiên Lâu tiêu diệt phái phương sĩ. Chuyện Ngô Miễn câu kết với hai vị lâu chủ được kể lại rõ ràng rành mạch. Nói hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn ngày trước đắc tội với Ngô Miễn thế nào, bọn họ lấy oán trả ơn ra sao, từng lời nói ra trơn tru không chút nào sơ hở. Đám phương sĩ này cũng đều đã từng nghe thấy, từng biết về ân oán giữa hai phái phương sĩ và Ngô Miễn. Nghe thấy lời đồn quả thực giống hệt những chuyện xảy ra năm đó, nên thật sự cho rằng Ngô Miễn muốn trả thù hai vị đại phương sư hợp tác với Vấn Thiên Lâu tiêu diệt phái phương sĩ. Vì thế bọn họ đã tập trung lại. Tôn Tả Từ là người cùng thế hệ với đại phương sư Hòa Sơn làm thủ lĩnh, bắt đầu bàn bạc kế hoạch trả thù Ngô Miễn. Có điều chỉ một nam nhân tóc bạc này đã rất khó giải quyết. Đáng sợ hơn nữa chính là còn có một quy bất quy vẫn luôn đồng hành cùng y. Truyền thuyết về lão đầu họ Quy này, có không ít người trong số bọn họ đã từng được nghe từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải mối thù diệt môn sâu như trời biển, thật sự chẳng ai dám đắc tội với ông già này. Nhóm phương sĩ này tuy có ưu thế về lực lượng, nhưng chính họ cũng biết nếu đánh nhau với Ngô Miễn quy bất quy thì kiểu gì cũng ăn quả đắng. Rốt cuộc chỉ có thể dựa vào ảo thuật của tà tử. Dù sao thì ảo thuật của gã cũng do đại phương sư Tử Phúc tự tay chỉ bảo, ngay cả đại phương sư Hòa Sơn cũng không thể nhìn thấu. Đám quan binh mà Ngô Miễn và quy bất quy gặp ở trước cổng thành huyện Tiền Đường lúc trước cũng đã bị phương sĩ mua chuộc. Theo lời họ chỉ đường cho bốn người tìm đến đây. Vốn gì mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, đáng tiếc đến phút cuối lại sơ sẩy lộ bài. Nhưng phương sĩ này cũng chỉ đành chấp nhận. Nếu đã lộ rồi thì cho lộ hẳn luôn. Huống hồ trong tay bọn họ vẫn còn một tấm vương bài, chưa có gì chắc chắn rằng bọn họ nhất định sẽ thua. Sau khi lộ mặt, sáu người trong số họ lập tức lập trận pháp, khởi động trận pháp xong, thuật pháp của bọn họ truyền hết vào người đầu tiên. Người này sẽ đem toàn bộ sức mạnh hợp lại từ sáu người đánh về phía Ngô Miễn. Chậm quá. Ngay vào lúc người kia chụt hết thuật pháp đánh vào Ngô Miễn, thân thể nam nhân tóc bạc biến mất tại chỗ. Chợt mắt sau đã xuất hiện ngay giữa trung tâm trận pháp của bọn họ. Trên người y bắn ra vô số tia hồ quang xèn xẹt chói mắt. Rồi từ giữa trận pháp vang lên một tiếng nổ lớn. Đại phương sĩ bên trong bị hồ quang trên người Ngô Miễn đánh bay ra ngoài. Sư tôn của các ngươi chưa từng nói là trận pháp này khởi động rất chậm sao? Ngô Miễn rất hay. Ngô Miễn hất bay mấy phương sĩ ra ngoài, quay nhìn mấy người còn có thể đứng yên tại chỗ quan sát mình, nói: nếu các người có ý muốn cùng ta đồng quy vô tận thì lúc nãy nên xông lên giữ chân ta lại trước, tạo cơ hội cho đồng đội mình. May ra bây giờ các ngươi đã cùng ta ngã xuống rồi. Đáng tiếc, ai cũng chỉ có một mạng mà thôi. Lần nữa, nhìn thấy các phương sĩ bị tia hồ quang của Ngô Miễn đánh bay, đã không thể đứng dậy, Tà Tử vốn đã lùi vào một góc, đột nhiên quát to. Hai chữ vừa ra khỏi miệng thì cả một mặt tường của gian phòng giường lớn này sập xuống, lộ ra phía sau là hơn 20 phương sĩ tay lăm lăm pháp khí. Ba người dẫn đầu chính là tên tiểu nhị mới vừa rồi còn bị Bách Vô Cầu hù dọa đến cả người run như cầy sấy. Hiện giờ tiểu nhị này cũng đã khoác lại trang phục phương sĩ. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, các phương sĩ đứng sau lưng đã tản ra, chặn hết mọi lối đi, đề phòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy chạy thoát. Cả người chắc chắn là làm thế này sẽ khống chế được ta. Ngô Miễn nhìn các phương sĩ ngoài tường, lạnh lùng cười nói: năm đó Quảng Nhân Hòa Sơn muốn giam chân ta lại mà còn không làm được gì. Đám đồ tử đồ tôn các ngươi giờ lại đòi làm chuyện mà hai người họ còn chưa làm được cơ à? Đó là do hai vị đại phương sư nhân tử không muốn so đo với ngươi thôi. Tiểu nhị vừa nói vừa bóc tấm mặt nạ da người trên mặt mình ra, để lộ gương mặt đã ở tuổi trung niên. Người này cũng là một đệ tử của Quảng Nhân. Lúc trước khi Quảng Nhân Hòa Sơn cùng Quảng Nghĩa và Quảng Đế muốn ép Ngô Miễn quay về tông môn, đi vào khuôn khổ, người này còn đứng sau lưng Quảng Nhân. Chỉ là khi đó hắn không ra tay nên Ngô Miễn không quá ấn tượng mà thôi. Cũng vì hắn ít khi lộ mặt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy nên mới xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến phòng giường lớn. Người là đệ tử của Quảng Nhân, thằng nhóc tên Chập Loan đó nhỉ? Bây giờ Quy Bất Quy cũng đã nhận ra phương sĩ kia, lại đi tới bên cạnh Ngô Miễn, cười khà khà nói: điền người tầm ngầm như vậy, không ngờ hôm nay lại là người xung phong đầu tiên. Ông già ta nói với các người một câu nhé, nếu còn đòn hiểm nào nữa thì tốt nhất là dùng luôn bây giờ đi. Nói tránh đi một chút thì ra xong đòn sát thủ rồi, có lẽ cũng không còn lại mấy người có thể hít thở nữa đâu. Rõ ràng là áp lực mà Quy Bất Quy gây ra cho đám phương sĩ này lớn hơn Ngô Miễn nhiều. Phương sĩ Chập Loan liếc mắt trao đổi với Tả Tử, rồi nói với ông già: bây giờ cả thiên hạ đều đang đồn rằng Ngô Miễn hợp tác với Vấn Thiên Lâu tiêu diệt phái phương sĩ, có phải vậy không? Nếu như chuyện này có hiểu lầm, chúng ta sẽ đi ngay lập tức, không làm phiền hai vị nữa. Ngô Miễn, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải. Không phải, mấy chuyện ngươi nói toàn là tin đồn bậy bạ. Chậm Loan nghe Ngô Miễn nói vậy thì khẽ thở phào. Hàn Công không muốn đối địch với những người như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng ngay khi hắn định hỏi Ngô Miễn thêm mấy câu, nam nhân tóc bạc đã tự mình nói tiếp: là một mình ta làm, một phái phương sĩ nho nhỏi thôi mà, hủy diệt nó còn cần phải liên thủ với người khác sao? Quy Bất Quy nghe Ngô Miễn chủ động chùm cái bô phân này lên đầu chính mình, chỉ còn biết nhắm mắt mà nghiến răng. Ông già biết Ngô Miễn lại bắt đầu ương, bây giờ đứng trước bao nhiêu phương sĩ thừa nhận, ngày sau có muốn lật kèo phủ nhận đã là chuyện không thể. Chập Loan và Tật Tử nghe Ngô Miễn nói năng bừa bãi như thế, lại liếc nhìn nhau, rồi đồng thời làm dấu tay ra hiệu với những người còn lại. Các phương sĩ đang bảo vệ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên lùi lại, rút lui khỏi căn phòng giường lớn đã thiếu mất một mặt tường. Cùng lúc các phương sĩ rút lui, từ phía sau lưng Chập Loan đột nhiên xông ra một bóng người chỉ cao tầm 3-4 thước. Bao người trông như đứa trẻ này vừa xuất hiện đã vọt thẳng về phía Quy Bất Quy, đồng thời quát với Chập Loan và Tà Tử: Quy Bất Quy giao cho ta, cả người đối phó Ngô Miễn đắc thủ, rồi nhớ phải cứu. Chứ ta còn chưa nói xong, đứa trẻ nọ đã xông tới trước mặt ông già. Quỷ Bất Quỷ không kịp đề phòng, bất ngờ bị nó đâm trúng. Dầm một tiếng, cả hai cùng văng ra ngoài, đâm sập luôn mặt tường phía sau. Lúc này, hai mặt tường còn lại đã không chống đỡ nổi sức nặng của mái nhà. Sau một tiếng vang chấn động, cả căn phòng giường lớn đã trở thành một đống gạch vỡ. Trầm Loan và Tả Từ thấy căn phòng đã sập thì cùng nhau đi tới. Hai người họ và cả đám phương sĩ phía sau đều không tin nhóm người Ngô Miễn sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát này. Đợi đến khi cho bụi tàn đi, quả nhiên trông thấy Ngô Miễn ăn bạc trắng toát từ đầu đến chân, đang dắt tay nhóc Nhậm Tam đứng trong đống đổ nát. Cùng lúc đó một loạt tiếng gào thảm thiết từ phía sau đống đổ nát vang lên. Tiếng hét nghe rất quen tai. Một lát, tiếng người đó lại vang lên. Các người còn định đứng xem đến bao giờ hả? Mau tới hỗ trợ. Nghe tiếng Quỷ Bất Quỷ kêu gào, thân hình cao lớn của Bách Vô Cầu vùng dậy khỏi đống đổ nát, ngây người định thần chốc lát, rồi xông ngay về phía đó. Sau đó mọi người cùng nghe thấy hắn la lên. Tên lùn này, sao lại là ngươi? Mau thả cha ông ta ra đây. Cường Nguyên, người muốn làm gì? Hết chương 271. Chương 272. Khống chế. Đứa trẻ phi ra từ sau lưng Chậm Loan chính là phương sĩ lùn, không có sư tôn tên gọi Cường Nguyên. Nguồn thông tin của gã khá là chậm, mấy ngày trước mới tìm đến tông môn phái phương sĩ để nhờ hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn giúp mình lấy lại Minh Nhân Chí trong tay Ngô Miễn. Không ngờ khi gã tới nơi thì thấy nơi đó chỉ còn lại một đống đổ nát. Cơ Nguyên nhìn mà ngây người, mới đầu còn cho rằng mình tới nhầm chỗ. Để khi gã đi một vòng suốt phạm vi 10 dặm xung quanh đó thì mới nhận ra phái phương sĩ đã không còn tồn tại. Một phái phương sĩ đã lưu truyền suốt ngàn năm cứ thế mà biến mất. Cơ Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, không buồn bận tâm tới Minh Nhân Chí gì đó nữa. Bình thường ngoài Khâu Phương ra thì Cơ Nguyên quen với mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ nhất. Đồng lòng gã định tới kinh thành tìm mấy người Ngô Miễn để hỏi thăm ngọn nguồn sự việc, thì lại tình cờ gặp được nhóm phương sĩ Chập Loan và Tả Tử. Từ cho bọn họ mới biết được chính Ngô Miễn đã liên thủ với Vấn Thiên Lâu lật đổ phái phương sĩ. Cơ Nguyên cũng tiếp xúc với bốn người Ngô Miễn một thời gian, biết nam nhân tóc bạc Ngô Miễn không quá biết điều, nếu cũng không giống người có thể lật đổ toàn bộ phái phương sĩ. Cho dù đám người Tả Từ kể chuyện rành mạch, như thể bọn họ tận mắt nhìn thấy phái phương sĩ sụp đổ, Cơ Nguyên nhiều lắm cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì Cơ Nguyên cũng là phương sĩ do đại phương sư Từ Phúc phái về đất liền, trợ lực tốt như thế, đương nhiên nhóm phương sĩ Tả Từ và Chập Loan sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế là bọn họ liền thương lượng với phương sĩ lùn một phen, quyết định rằng khi bọn họ ra tay, Cơ Nguyên sẽ tránh mặt trước. Chỉ cần chính miệng Ngô Miễn thừa nhận y là người lật đổ phái phương sĩ lùn do đại phương sư Từ Phúc tự mình dạy bảo này sẽ lập tức xông ra giúp nhóm Tả Từ, Chập Loan kê liệu mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. So với Ngô Miễn thì Quỷ Bất Quỷ mới là người khó giải quyết hơn. Chỉ cần Cơ Nguyên liều mạng giữ chân được ông già, nhóm Tả Từ và Chập Loan sẽ dựa vào ưu thế số đông giết chết Ngô Miễn trước. Sau khi xử lý xong nam nhân tóc bạc này sẽ chạy tới giúp đỡ Cơ Nguyên. Cho dù đến cuối cùng tất cả bọn họ đều táng mạng trong tay Quỷ Bất Quỷ, nếu có thể báo được mối thù diệt môn, bọn họ có chết cũng cam lòng. Chỉ là mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán của bọn họ. Cơ Nguyên vừa xuất hiện đã đâm Quỷ Bất Quỷ bay ra ngoài, rồi lại nghe tiếng ông già kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Có vẻ như thật sự đã ăn lỗ nặng dưới tay phương sĩ lùn. Bách Vô Cầu xông tới thì thấy cha ruột của mình mau mẹ bè bét nằm dạp dưới chân gã lùn. Đừng nói là tên thô lỗ, ngay cả Cơ Nguyên cũng không tin được những gì xảy ra trước mắt mình. Gã sững sờ nhìn ông già đang nằm dạp trên đất, mà mới lấy lại tinh thần nói: rốt cuộc ngươi có phải quy bất quy không đây? Thuật pháp của ngươi đâu? Có phải định bẫy ta không? Quy bất quy, mau ra đây, đừng trốn, ta thấy ngươi rồi. Ông già ta cũng muốn bẫy ngươi lắm. Quy bất quy nằm bẹp dưới đất, trên người đã gây mất mấy cây xương, vừa rên rỉ vừa nhăn nhó nói tiếp. Cương Nguyên à, nể mặt lão già đại phương sư Tử Phúc, người kéo ta dậy đã. Đừng kéo cổ áo, người để ông già ta tự dậy đi. Quy bất quy nói được một nửa, Cương Nguyên đã hiểu ra là chuyện gì. Ông già này đã dùng hết thuật pháp rồi. Trước kia gà từng nghe nói thuật pháp của Quy bất quy đã bị đại phương sư Tử Phúc phong ấn lại từ lâu. Hiện giờ ông già này chỉ có thể dùng thuật pháp mà người khác độ cho đắp đổi dùng tạm. Không ngờ lại hết ngay lúc này. Chẳng trách vừa rồi Ngô Miễn ra tay, Quy bất quy không hề có ý đi lên hỗ trợ. Cơ Nguyên thấy nguy cơ lớn nhất đã được giải quyết thì cười ha hả, xách cổ áo Quy bất quy lên, kéo ông già đi về phía Ngô Miễn. Bạch Vô Cầu thấy vậy thì vô cùng giận dữ, gào lên với gã lùn. Tên lùn kia, ông đây đang nói với người đấy, mau thả ông già nhà chúng ta ra. Bạch Vô Cầu vừa dứt lời lập tức vọt về phía Cương Nguyên nhanh như gió, nhưng bản lĩnh của hắn lại kém xa Cương Nguyên. Vừa xông tới thì đã bị Cương Nguyên cương khí của gã đánh văng. Còn gàng xử lý xong Bạch Vô Cầu, Phường Si Lùn kéo Quy bất quy tới nơi cách Ngô Miễn khoảng 7-8 trượng, nói với nam nhân tóc bạc. Thấy lao già này chưa? Ngô Miễn, ngươi khoanh tay chịu trói đi, theo ta ra biển nhận tội với đại phương sư Tử Phúc. Ngài ấy một sinh một sát thế nào cũng đều là mệnh ngươi phải chịu. Nếu vẫn còn tiếp tục ngoan cố chống đối, vậy lao già Quy bất quy này sẽ đi trước ngươi một bước nhập luân hồi. Không chỉ Bách Vô Cầu, ngay cả đám phương sĩ Tả Từ và Trập Loan cũng không thể tin rằng Cương Nguyên đã khống chế được Quy bất quy. Thậm chí Trập Loan còn nghi ngờ đây là ảo thuật do Quy bất quy tạo ra, lập tức quay sang hỏi ngay Tả Từ chuyên về ảo thuật ở bên cạnh. Thật hay giả vậy? Đây không phải là bẫy của Quy bất quy đây chứ? Là thật, không phải ảo thuật đâu. Tả Từ khẩn trương nuốt nước miếng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nói với các phương sĩ phe mình. Ra tay đi. Ngô Miễn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đánh trả đâu. Đừng để y thừa lúc hỗn loạn mà chạy mất. Một câu cuối cùng như nhắc nhở các phương sĩ còn lại. Bọn họ lập tức cầm pháp khí của mình, ào ào như ong vỡ tổ, xông về phía Ngô Miễn, trông có vẻ như có chút sợ sệt. Tất cả họ cũng không có ý định bắt sống nam nhân tóc bạc, mà chỉ muốn thẳng tay giết chết y, trả lại mối thù diệt môn. Nhờ khi các phương sĩ xông lên, chỉ còn cách Ngô Miễn khoảng một trượng, nam nhân tóc bạc đột nhiên hành động. Đầu tiên là nhóc Nhậm Tam đứng cạnh y nhanh chóng chui xuống mặt đất, còn Ngô Miễn thì cười gằn với các phương sĩ đang xông tới, rồi vung tay về phía họ. Y vừa vung tay lên, pháp khí trong tay đám người đang lao tới đột nhiên không duyên cớ gãy làm đôi. Tiếp theo Ngô Miễn lại há miệng phun ra một con rồng lớn từ hồ quang và lửa đen tạo thành, dường nành búa vút bọt về phía các phương sĩ. Công may là vừa rồi khi pháp khí bị gãy đôi, sức mạnh đột ngột tỏa ra từ đó đẩy các phương sĩ ngã xuống đất, bọn họ mới may mắn tránh thoát được con rồng đang bổ nhào tới. Tả Từ và Chậm Loan ở phía sau vội vàng la hét bảo các phương sĩ tránh ra, lại nói Ngô Miễn ra tay cũng có chừng mực, tốc độ thả con rồng không quá nhanh, cho nên không có phương sĩ nào phải chịu thương vong. Cường Nguyên thấy Ngô Miễn không để ý tới con tin trong tay mình thì tức giận gầm lên. Ngô Miễn, ngươi không cần mạng của Quy bất quy sao? Nam nhân tóc bạc nghe tiếng Cường Nguyên mới thong thả quay đầu lại, liếc nhìn phương sĩ lùn bằng biểu cảm đặc trưng của mình, rồi nói bằng chất giọng cay nghiệt nghìn năm bất biến. Lần sau nhớ nha, muốn khống chế ta thì nhớ phải dùng mạng của ta. Dùng mạng của người khác mà đòi khống chế ta, đây là ngày đầu tiên người biết ta hả Cương Nguyên? Lúc này Quy bất quy vẫn luôn bị Cương Nguyên túm cổ áo cùng lên tiếng. Lúc này ông già ta đã muốn nói với ngươi rồi, Thật ra quan hệ của ta với Ngô Miễn cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ông già ta chết trong tay ngươi thật, thì Ngô Miễn vừa lúc càng có lý do để liều mạng với các ngươi. Cương Nguyên à, à hay là ngươi thả ông già ta đi, ta giúp ngươi khuyên nhủ Ngô Miễn. Câm miệng! Với kinh nghiệm ngày trước của mình, Cương Nguyên nghĩ mãi không ra. Rõ ràng là gã có con tin trong tay, mà tại sao vẫn không có tác dụng gì với nam nhân tóc bạc trước mặt chứ? Gã hít một hơi thật sâu, nói với Quy Bất Quy. Bây giờ người nói với Ngô Miễn bảo y cùng ta trở về Đông Hải, để cho Đại Phương Sư Từ Phúc quyết định sống chết của y. Mau nói đi, mạng của ngươi đang ở trong tay ta. Ta không khống chế được Ngô Miễn, ít nhất vẫn có thể khống chế được ngươi. Quy Bất Quy cười khổ nói với Ngô Miễn. Để tình ông già ta ở cùng ngươi nhiều năm như vậy, hay là ngươi đi Đông Hải một chuyến với Cương Nguyên nhé, tiện thể hỏi thăm Từ Phúc một câu giúp ông già ta. Rốt cuộc thư gì đó kia cất ở đâu? Đừng siết cổ áo nữa, ông già ta nói ngay đây. Ngô Miễn, để tình ông già ta ngày nào cùng tiêu hào thuật pháp để giúp ngươi xem minh nhân trí. Ngươi đi theo Cương Nguyên đi. Có vẻ như mấy câu này đã khiến nam nhân tóc bạc động lòng. Tuy trên mặt y vẫn không tỏ vẻ gì, để cùng quay người chậm rãi đi về phía Cương Nguyên. Lúc này Phương Sĩ Lùn cảm giác được có chỗ không đúng, lập tức cảnh giác nhìn Ngô Miễn nói. Khoan đã, đừng đi nữa, dừng lại, đừng tới đây. Ngay lúc này, hai người đàn ông đang chuẩn bị đi vào quán trọ bỗng nhiên quay sang liếc nhìn nhau. Người tóc đỏ nói với người tóc bạc bên cạnh. Là bộ minh nhân trí kia sao? Hết chương 272. Chương 273. Đại Phương Sư khó xử. Người đứng trước cửa quán trọ chính là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hôm nay trong ngoài quán trọ ra ra vào vào không biết bao nhiêu người, chỉ có hai thầy trò họ là thật sự tới xem thủy triều. Tuy hai người có che giấu hơi thở nhưng lại không thay đổi ngoại hình, chỉ đội mũ rộng vành che mặt lại. Ban ngày các phương sĩ trong quán trọ có đi qua bọn họ mấy lần, nhưng lúc đó trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào tìm được Ngô Miễn trả thù, hoàn toàn không chú ý tới hai người đang ngắm cảnh bên sông. Thêm mà lại chính là hai vị đại phương sư. Tuy nhóm Tả Từ Chập Loan không nhận ra hai vị đại phương sư, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn nghe thấy bọn họ trao đổi với nhau. Chẳng hạn như bọn họ tới đâu rồi, đã đút lót quân quan binh ở cổng thành chưa, lần này nhất định phải bắt Ngô Miễn trả giá, vân vân. Hai vị đại phương sư chỉ cần nghe đến đó là lập tức hiểu ngay chuyện gì, bèn theo dõi các đệ tử ngày xưa đi tới nơi này. Quảng Nhân và Hòa Sơn ở trong phòng trống của một gia đình đối diện quán trọ. Ban đầu dự định rằng chỉ cần người trong quán trọ đánh nhau thì bọn họ sẽ ra mặt ngay. Mặc dù Ô Danh lật đổ phái phương sĩ Ngô Miễn đã gánh cho rồi, nhưng để đề phòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngộ thường đến những đệ tử ngày xưa, bọn họ có thể nào cũng phải chạy đến ngăn cản. Không ngờ hai vị đại phương sư vừa tới trước cửa quán trọ đã nghe Quy Bất Quy nhắc tới minh nhân trí, tình hình lại có sự thay đổi. Hai người bọn họ nhìn nhau một chốc, quyết định tiếp tục đứng ngoài cửa quán trọ theo dõi diễn biến bên trong. Trong khi đó, Ngô Miễn vẫn đang đi về phía Cương Nguyên và Quy Bất Quy. Bây giờ trong lòng Phương Sĩ Lùn cô bắt đầu cảm thấy có chút không nắm chắc. Quy Bất Quy ở trong tay mình mà sao cứ như là con tin mà Ngô Miễn đem ra uy hiếp mình vậy. Hiện giờ gã không dám giết, cũng chẳng dám thả ông già ra. Lại thấy Ngô Miễn ngày càng đến gần, cuối cùng chỉ đành cắn răng xách cổ áo Quy Bất Quy ném về phía Ngô Miễn. Cùng lúc ông già bị ném cho Ngô Miễn, Cương Nguyên cũng đồng thời xông về phía nam nhân tóc bạc. Chỉ cần Ngô Miễn bận tâm tới Quy Bất Quy thì gã liền có thể tìm được sơ hở tấn công y. Đáng tiếc nam nhân tóc bạc này không hề có ý định thăm quan tâm ông già. Ngô Miễn thấy Quy Bất Quy và Cương Nguyên đồng thời phi về phía mình, lại vẫn cứ mặc kệ sống chết của ông già mà xông về phía Phương Sĩ Lùn cũng đang lao về phía mình. Nam nhân tóc bạc tính toán bước chân của Cương Nguyên, vừa đi lên vừa vung xích tơ nhện trong tay về phía gã lùn trên không trung. Xích Tơ Điện là pháp khí cho Từ Phúc chế tạo ra trong lúc ra Đông Hải. Cường Nguyên đương nhiên biết sự lợi hại của nó. Gã nhìn động tác của Ngô Miễn thì biết ngay y định làm gì, mà lúc này muốn tránh e rằng cũng đã muộn, chỉ có thể vội vàng dừng lại, co đầu rụt cổ che đi những chỗ hiểm trên người mình, định liều chết chịu đòn này. Nhưng khi Cơ Nguyên đã nhắm mắt cắn răng chịu đòn thì lại chờ mãi vẫn không thấy Xích Tơ Điện vung tới. Gã lén lén tách cái ngón tay trộm nhìn xem Ngô Miễn đang có động tác gì, đã thấy nam nhân tóc bạc đi ngay trước mặt, nhấc chân tung một cú đá vào ngực Cơ Nguyên. Oanh một tiếng, thân thể không đủ 4 thước chiều cao của Cơ Nguyên bị nam nhân tóc bạc đã bay ra ngoài. Lúc này đàm phương sĩ Tà Tử Chậm Loan ở sau lưng Ngô Miễn đã lại lần nữa xông lên. 200 năm trước, dưới địa cung của Yên Ai Hầu, Tà Tử vốn đã không phải là đối thủ của Ngô Miễn, càng đừng nói bây giờ. Nam nhân tóc bạc này đã đi qua hết cả 9 tấm bản đồ, thực lực bây giờ đã hơn hẳn năm xưa. Đám phương sĩ này ỷ vào ưu thế số đông, vốn cùng đà đang chiếm được một chút lợi thế. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trợ lực lớn nhất của mình là Cương Nguyên bị Ngô Miễn đã bay ra ngoài, trong lòng đều có cảm giác sẽ thất bại. Kế hoạch đã bàn xong từ trước rằng ai sẽ lên phía trước liều mạng quấn chân Ngô Miễn, ai sẽ ở phía sau lập trận pháp tấn công, bây giờ hoàn toàn quên sạch sẽ. Mấy chục phương sĩ lúc này trông như đám du côn vô lại ngoài đường, mạnh ai ngờ nấy cầm pháp khí xông bừa vào Ngô Miễn bên kia. Mà thấy các phương sĩ và Ngô Miễn sắp lao vào ẩu đả, cửa lớn quan trò đột nhiên mở ra. Hai vị đại phương sư, một tóc bạc, một tóc đỏ, một trước một sau bước vào. Bất ngờ nhìn thấy sư tổ, sư tôn ngay trước của mình, đám phương sĩ đều ngần cả ra. Rồi không một ai quan tâm tới nam nhân tóc bạc kia nữa, toàn bộ quỳ xuống trước mặt Hòa Sơn và Quảng Nhân. Hòa Sơn bùi ngùi liếc nhìn những người đã từng là phương sĩ kia, sau đó nhướng mày quay sang hỏi Ngô Miễn. Ngô Miễn tiên sinh, diệt phái phương sĩ vẫn chưa đủ, còn muốn đuổi cùng giết tận à? Câu nói này xem như một lời khẳng định cho tin đồn Ngô Miễn hợp tác với Vấn Thiên Lâu tiêu diệt phái phương sĩ. Mà nam nhân tóc bạc kia cũng không có ý định tranh cãi, chỉ cười lạnh rồi trả lời Hòa Sơn. Đến môn phái cũng chẳng còn thì cần nhiều phương sĩ như vậy làm gì? Hai người các ngươi ở bên ngoài còn rơi rớt lại bao nhiêu phương sĩ nữa? Bảo chúng xông lên hết cả đi, biến cho về sau cứ lâu lâu lại nhảy ra kiếm chuyện. Quảng Nhân và Hòa Sơn thấy Ngô Miễn thản nhiên tiếp nhận thì đều thầm thở phào. Chuyện này sợ nhất ba mặt một lời, bây giờ vừa lúc có các đệ tử làm chứng, cho dù sau này Ngô Miễn tỉnh táo lại không muốn nhận nữa cũng không được. Đúng lúc Hòa Sơn đang định diễn trò một chút trước mặt các đệ tử ngày xưa thì đột nhiên nhìn thấy Bách Vô Cầu đang ôm lấy Quy Bất Quy từ xa tiến lại. Trước đó khi bị Cơ Nguyên khống chế, ông già đã gây mất mấy cây xương, cho dù nhờ vào thể chất trường sinh bất lão cũng đã khôi phục tương đối, nhưng lúc này trông Quy Bất Quy vẫn một bộ dạng như thể dính trọng thương sắp sửa toi mạng đến nơi. Quy Bất Quy run rẩy nói với hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn. Đây chẳng phải là hai vị đại phương sư sao? Con trai ngốc mau thả cha xuống. Chúng ta phải dập đầu trước hai vị đại phương sư, cầu xin họ tha mạng cho chúng ta. Người nói ông trẻ của ngươi phải làm sao á? Không cố nổi nữa. Ông trẻ ngươi phạm sai quá lớn. Phải phương sĩ to lớn như vậy, ý nói diệt là diệt, nghiệp chướng mà. Nếu lạt nửa hai vị đại phương sư nổi giận, nghiêm túc tra hỏi ông trẻ ngươi, ý không biết giữ miệng lại tổ bậy tổ bạ, nói ông già ta là người chủ mưu, chuyện đó cha người không dám nghĩ nữa. Hòa Sơn nhìn Quy Bất Quy như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, e rằng chuyện hôm nay sẽ sôi hỏng bỏng không trong tay ông già này. Nghe trong lời nói của ông già đã có ý nhắc khéo mình. Võ Di Gà định ở trước mặt Phương Sĩ đấu với Ngô Miễn một trận. Dù sao người này cũng bất tử, mà với tính cách của y thì tám phần là sẽ không đem tai vạ này quảng lên cho hai thầy trò gã. Nhưng đúng lúc này, sự xuất hiện của Quy Bất Quy đã làm rối loạn kế hoạch của Hòa Sơn. Xem ra chỉ cần gã dám làm gì, ông già này sẽ gân cổ lên nói hết sự thật ra. Mặc dù mới vừa rồi Ngô Miễn đã tự mình thừa nhận chuyện y lật đổ phái Phương Sĩ, nhưng lão già Quý Bất Quy này xảo trá mưu mô, ai biết ông già sẽ nói ra điều gì khiến nỗi khổ tâm của hai thầy trò gã trở thành uổng phí. Mà một khi sự thật bị truyền ra, phái Phương Sĩ chỉ còn nước hoàn toàn tiêu vong. Trong khi Hòa Sơn đang suy nghĩ phải đối phó thế nào với Quý Bất Quy, thì sư tôn Quảng Nhân của gã đã mỉm cười nói với ông già: Quý sư huynh, ngươi là ngươi, Ngô Miễn là Ngô Miễn, chỉ cần chuyện phái Phương Sĩ diệt môn không liên quan gì tới sư huynh thì sẽ không ai vu oan cho ngươi cả, cho dù là Ngô Miễn cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Ông ta vừa nói ra, đến lượt các Phương Sĩ giật mình kinh hãi. Phái Phương Sĩ diệt vong tội lớn như thế mà cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua sao? Lúc này các Phương Sĩ đang nức nở nghẹn ngào cũng bảo nhau im lặng, vô cùng trật tự chờ nghe Đại Phương Sư Quảng Nhân nói tiếp. Trên đời này có bắt đầu ăn có kết thúc, cho dù có là phái Phương Sĩ lưu truyền ngàn năm thì lại thế nào? Quảng Nhân vẫn rất thong dong, dừng một chút lại nói tiếp: Năm đó khi Đại Phương Sư Từ Phúc sai nhóm Khâu Phương về đất liền, còn mang theo cả quẻ tượng do tự tay Đại Phương Sư bói ra, trên quẻ biểu hiện rằng phái Phương Sĩ sẽ vòng trong tay người họ Ngô. Tình ra hết thảy đều là ý trời, là ý trời cao mượn tay Ngô Miễn kết thúc phái Phương Sĩ mà thôi. Ngô Miễn có sai cũng chỉ ở chỗ y bị trời cao chọn trúng. Lúc này ngay cả Quy Bất Quy cũng phải bội phục sự nhanh trí của Quảng Nhân. Nhưng ông già cũng không định để cho mọi chuyện cứ thế mà kết thúc. Ông già làm bộ làm tịch, cười khổ một tiếng, nói với hai vị Đại Phương Sư: Nếu sai lầm không phải do Ngô Miễn, vậy thì chuyện ông già ta lại bị Phương Sĩ các ngươi ngộ thương thành ra như vậy, chắc cũng nên có lời giải thích cho hợp lý chứ nhỉ, Đại Phương Sư. Hết chương 273. Chương 274: Lánh nạn. Lúc trời hừng sáng, ông chủ quán trọ dẫn tiểu nhị quay về thì bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Một nửa quán trọ của ông ta đã biến thành một đống đổ nát, nửa còn lại thì cũng đang lung lay sắp đổ. Mấy hôm trước, sai dịch trong huyện nha dẫn mấy người mặc trang phục tu sĩ tìm tới quán trọ nhỏ của bọn họ. Trong đó có một người dẫn đầu tìm ông chủ nói rằng muốn thuê lại quán trọ ít hôm. Nhưng người này được huyện lệnh, huyện tiền đường sai đến lập đàn cầu mưa. Mà quán trọ này chỉ là một vị trí tốt cho chuyện này. Vì thế bọn họ đến thương lượng với ông chủ quán trọ, mấy ngày này sẽ để nhóm tu sĩ ở lại đây làm phép cầu mưa, còn cả nhà ông chủ thêm cả đám tiểu nhị sẽ chuyển đi chỗ khác ở tạm, khi nào cầu đường mưa thì mới quay về. Khi ấy bọn họ đã chốt giá tuyền thê là 500 đồng một ngày. Với một quán trọ quê nhỏ như nhà này, muốn kiếm 500 đồng cũng phải mất mấy ngày mới được. Món hời to như vậy, đương nhiên ông chủ quán trọ sẽ không từ chối, thậm chí còn trông mong mấy tu sĩ này cầu mưa đến muộn thêm mấy hôm cũng được. Tính tới đêm qua thì những tu sĩ này đã thuê nhà được 3 ngày. Nửa đêm hôm qua, từ phía quán trọ đột nhiên vọng ra từng loạt tiếng vang ầm ầm. Ông chủ quán trọ nghe thấy thì chỉ cho là tiếng động khi làm phép cầu mưa, cũng không để ý nhiều. Mai tới sáng sớm hôm nay có hàng xóm sang nói thì ông ta mới biết quán trọ nhà mình sắp sập hết cả rồi. Ông chủ quán trọ nhìn một đống hoang tàn mà khóc không ra nước mắt. Tu sĩ thuê quán trọ mấy hôm trước đó đột nhiên xuất hiện, bồi thường ngay cho ông ta một cái móng ngựa bằng vàng khoảng 20 lượng. Ngần ấy cũng đủ cho ông ta xây thêm mấy cái quán trọ nhỏ thế này. Nhưng khi ông chủ quán trọ đang mừng như điên, thì tu sĩ này lại nói thêm một điều kiện. Hắn mang đến cho một người đàn ông có vẻ si ngốc, một ông chủ quán trọ giữ lại làm việc vặt trong quán trọ. Một ngày tu sĩ sẽ cho ông ta 10 lượng vàng xem như cảm ơn. Thế ông chủ đồng ý, tu sĩ lập tức lấy ra 10 lượng vàng đưa cho ông ta. Ông chủ quán trọ đột nhiên có 30 lượng vàng thì ngây người, lập tức nhận lời ngay. Thầy tu sĩ sắp đi thì mới nhớ ra chưa hỏi tên người si ngốc kia. Tu sĩ chỉ quay sang nói hai chữ: Khâu Phương. Trong khi ông chủ quán trọ đang sắp xếp người đi xây dựng lại quán, thì ở một ngôi đình hóng gió bên bờ sông Tiền Đường, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ngồi chờ xem sóng thủy triều lên. Trong lúc chờ đợi, nhóc Đậm Tam mất kiên nhẫn mà hỏi Quy Bất Quy ngồi bên cạnh: Lão bất tử này, ngươi mau nói thật đi, chuyện Khâu Phương có phải ngươi đã tính trước rồi không? Một người đang yên đang lành sao tự nhiên lại biến thành kẻ ngốc chứ? Lúc nói chuyện, nhóc Đậm Tam cố ý vô tình liếc nhìn Bách Vô Cầu ngồi một bên. Không ngờ Bách Vô Cầu vừa nghe thằng nhóc nói tới ngốc thì đột nhiên cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nó, đề phòng cổ nhân sâm này đem chữ ngốc kia lái sang mình. Tên thổ lô thấy nhóc Đậm Tam nói tới ngu ngốc thì quả nhiên nhìn sang mình, lập tức trợn mắt quát: Nhậm Lao Tam, người nói ai ngốc thì cứ nói, nhìn ông đây làm gì? Quy Bất Quy nhìn hai con yêu quái cãi nhau mà cười, ngó qua Ngô Miễn vẫn luôn im lặng nói: Đừng nói là Nhậm Tam, nếu ông giả ta là người ngoài thì chắc cũng sẽ cho rằng hắn ta là do Quy Bất Quy sắp xếp đấy. Thôi đừng nghĩ nó nữa, giờ nên nghĩ xem Minh Nhân Trí đã lộ phong thanh sẽ phải làm gì đi. Bảo bối cỡ đó cho dù là quảng nhân thì cũng thèm đỏ cả mắt đấy. Trở lại chuyện đêm qua, khi Quy Bất Quy định vặt thêm chút lợi ích từ chỗ quảng nhân và Hòa Sơn, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, rồi có một người ngơ ngác đi vào. Hắn ta dường như không nhìn thấy những người xung quanh, vừa bước vào đã đi thẳng vào góc tường trong phòng, ngồi co quắp ở đó như chó hoang lạc bầy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Người đứng gần nhất nghe được là: Đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi. Khoảnh khắc người này vừa bước vào, toàn bộ người trong quán trọ đều im tiếng nói. Người đàn ông si ngốc này chính là Khâu Phương, đã biến mất từ lâu trước kia. Lục Trường sau khi hắn bị đánh một trận rồi đuổi khỏi thành Lạc Dương thì không còn tin tức nữa. Ngày đó Trinh Cường Nguyên đã mang người đi, nhưng từ lúc Phương Sĩ Lùn xuất hiện trở lại, các phương sĩ đều chỉ lo tìm Ngô Miễn trả thù, không ai nhớ tới Khâu Phương nữa. Không ngờ hôm nay ha lại mang bộ dạng như một kẻ điên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Khâu Phương xuất hiện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhìn nhau. Ông già thấy nam nhân tóc bạc nhìn mình đầy hoài nghi thì khẽ lắc đầu. Ngô Miễn lại cũng đúng. Ngô Miễn nghĩ lại cũng đúng, mấy ngày nay ông già vẫn luôn nằm trong tầm mắt của y, không thể chạy đi sắp xếp cho Khâu Phương vào đúng lúc này xuất hiện trước mặt hai vị đại phương sư được. Hai vị đại phương sư thấy Khâu Phương si ngốc xuất hiện thì cũng lộ vẻ quái lạ, mà nhìn biểu cảm của các phương sĩ thì cũng không giống như họ biết tại sao Khâu Phương lại xuất hiện ở chỗ này. Trong mắt người ngoài, dù có thế nào thì Khâu Phương cũng là đệ tử mà đại phương sư Từ Phúc lựa chọn cho Hòa Sơn. Mà bây giờ Hòa Sơn cũng biết Khâu Phương đã nhận trừng phạt cho hành động tự ý xông vào chùa Bạch Mã ngày trước, để cùng không hủy bỏ quan hệ thầy trò của hai người. Về công về tư, Hòa Sơn đều không thể bỏ mặc Khâu Phương không lo, bèn để một đệ tử của mình ở lại đây thu xếp nhờ ông chủ quán trọ chăm sóc cho hắn. Nếu sau này đại phương sư Từ Phúc ở biển xa có muốn gọi Khâu Phương về thì ít ra cô biết hắn đang ở đâu. Khâu Phương bất ngờ xuất hiện làm loạn suy nghĩ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và cả hai vị đại phương sư. Ông già cũng chẳng còn lòng dạ đi trục lợi từ chỗ quảng nhân với Hòa Sơn nữa. Lúc này sắc trời đã dần sáng hẳn. Hòa Sơn không muốn thấy Khâu Phương ngây dại kia, liền kiếm cớ cùng quảng nhân rời đi. Tiếp theo Ngô Miễn và Quý Bất Quy cùng kéo nhau bỏ đi nơi khác. Quảng Nhân và Hòa Sơn đi khá vội vàng, không dẫn theo các đệ tử ngày xưa cùng đi. Cuối cùng bọn họ ngồi lại bàn bạc với nhau, thấy rằng hy vọng xây dựng lại phái Phương Si đã không còn, cũng chỉ còn cách giải tán, tự mình rời đi, tự mình kiếm sống từ đó về sau. Nhưng dịp có thể tụ tập được mấy chục Phương Si lại như thế này đã chẳng còn mấy bận. Khâu Phương ở lại trong quán trọ, mà ông chủ quán trọ cũng không định bắt người si ngốc này làm việc gì, chỉ lo cho hắn ăn uống, hy vọng người tên Khâu Phương này sống lâu chút, để ông ta còn kiếm thêm được chút vàng dành dụm. Sau khi quán trọ được xây lại không lâu, có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi tìm tới thuê phòng. Ở được 2 ngày, người này đột nhiên nói với ông chủ rằng mình muốn thuê dài hạn một căn phòng sạch sẽ nhất trong quán, còn trả trước tiền thuê 1 năm. Ông chủ quán trọ gặp mối làm ăn tốt vậy thì rất vui mừng, bắt đầu từ hôm người kia ở hẳn lại quán trọ, cũng không thấy gã làm lụng gì mà trước nay chưa từng thiếu tiền tiêu. 1 tháng sau, vào một đêm, người kia đang ngủ say trong phòng mình thì đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy, nói với không khí trước mặt: "Nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết hơn 1 tháng rồi. Người đây là có gì muốn nói với ta sao?" Người đàn ông nói xong, từ trong khoảng không trước mắt gã xuất hiện một bóng người mơ hồ. Bóng người này dần trở nên rõ ràng hơn, một lát sau đã hoàn toàn hiện rõ, chính là Khâu Phương đã được Hòa Sơn thu xếp ở lại đây. Lần này xuất hiện, Khâu Phương không còn tỏ vẻ ngơ ngác thất thần nữa. Hắn nhìn người ngồi trên giường mà nói: "Chẳng phải ngươi tới tìm ta sao? Chẳng phải ngươi tới tìm ta sao? Đã canh ở đây suốt 1 tháng rồi, ngươi muốn làm gì hả?" Người đàn ông nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Khâu Phương thì đột nhiên cười ha hả, rồi nói với đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn: "Xem ra Khâu Phương tiên sinh thật sự định ở lại đây tránh họa. Ta cũng không khác tiên sinh là bao, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh ở lại mấy năm. Nhưng tiên sinh cứ yên tâm đi, ta sẽ không ở mãi một chỗ đâu. Lâu nhất là 3-4 năm rồi sẽ lại đi. Lúc đó mà người muốn gặp ta e rằng cũng khó đấy." Khâu Phương nghe người trước mặt nói thẳng ra ý định của mình thì cau mày. Hắn nhìn người này trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, mà chẳng hiểu vì sao hắn lại có chút sợ hãi gã ta. Nhưng chính hắn cũng nghi mai không ra mình sợ gì ở gã. Người kia thấy Khâu Phương không nói gì thì lại nằm xuống, đã định ngủ tiếp không để ý tới người thì đột nhiên xuất hiện trong phòng mình nữa. Đang định ngủ tiếp không để ý tới người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình nữa thì Khâu Phương lại đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm vào gã mà nói: "Ta nhận ra người là ai rồi." Hết chương 274. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 275. Ai về chỗ nấy. Ở bên sông Tiền Đường xem sóng thủy triều cả ngày, vốn Quý Bất Quy còn muốn đi dọc bờ sông ngắm cảnh, nhưng hai con yêu quái kia mọc không ra nổi hứng thú. Nhóc Nhậm Tham xem xong mấy ngọn sóng chiều đã mất kiên nhẫn gào ầm lên, nói rằng xem thủy triều nhiều bị khoáng mắt, nôn nháo muốn đi chỗ khác chơi. Lại nói thuật pháp của Quý Bất Quy đã cạn đến đáy, không gạt được người. Tuy rằng Quảng Nhân xem như đã giải vây cho Ngô Miễn trước mặt các phương sĩ, nhưng ai biết còn có tên đầu đá nào đột nhiên nhảy ra gây sự, không tổn thương được Ngô Miễn, quay sang đánh Quý Bất Quy thì sao? Mà Cương Nguyên cũng mất dạng theo cái cách không ai hiểu được. Vốn còn cho rằng phương sĩ lùn bị Ngô Miễn đá bay sẽ lập tức quay lại trả thù ngay, không ngờ mãi tới khi trời sáng vẫn không thấy gã quay lại. Ban đầu họ còn tưởng là do gã lùn không muốn gặp hai vị đại phương sư, nhưng lúc sau ông già lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Để khi trở lại quán trọ hỏi thăm mới biết là gã lùn Cương Nguyên chưa từng xuất hiện. Còn đệ tử Khâu Phương của Hỏa Sơn thì cứ như bị người bị chứng thất hồn, được ông chủ quán trọ giữ lại ở đó. Quỷ Bất Quỷ cơ hồ nhận ra chuyện gì đó. Nếu bây giờ ông già đã không còn thuật pháp nên cũng không muốn thò tay vào vũng nước đục này, thế là liền chiều theo nhóc Nhậm Tam thu xếp rời khỏi huyện Tiền Đường. Nhiều năm nay bọn họ vẫn luôn bận bịu liên tục, lúc này thả lỏng lại thấy rảnh rỗi không có việc gì làm. Sau khi ở lại vùng sông nước Giang Nam dòng chơi một thời gian, bọn họ lại quay về nơi mà Niu Ni đã đầu thai, thăm lại tiểu nha đầu mấy ngày nào vẫn còn nằm trong bọc tã. Sau khi gặp Niu Ni chuyển kiếp, Ngô Miên phát hiện ra một chỗ quái lạ trên người đứa bé này. Ngoài dấu ấn là bọn họ để lại trên hồn phách của nó để sau này còn gặp lại nhau ra, thì còn có thêm một dấu ấn khác nữa. Rõ ràng là có người nhân lúc bọn họ rời đi đã lén lút bỏ thêm dấu ấn của mình lên người cô bé. Ngoài việc có thừa một dấu ấn ra thì hoàn toàn sinh hoạt của Niu Ni cũng có thay đổi vô cùng lớn. Trước kia chỉ có mấy gian nhà ngói mẻ, bây giờ nhà ngói đã bị phá đi, thay vào đó là một tòa nhà thật lớn đang được xây cất. Còn cha mẹ kiếp này của Niu Ni cũng thay đổi từ áo vải quần vá thành gấm vóc lụa là. Mà nếu chỉ dựa vào một cục vàng Quý Bất Quý để lại ngày trước thì không thể nào làm được. Quý Bất Quý đi tìm dân địa phương hỏi thăm mới biết cha Niu Ni vô tình tìm được một vỏ vàng ngay trong sân nhà mình. Ngày đó lúc Niu Ni sinh ra, gà đã vấp phải một cục vàng trong sân nhà, nghĩ thế nào lại muốn thử chút vận may. Không ngờ chỉ quăng có mấy cái đã đào được toàn là vàng cục to như nắm tay. Cứ thế người cha kiếp này của Niu Ni đảo mắt một cái bên thành một lão gia giàu có. Nghe Quý Bất Quý kể lại chuyện nghe được từ chỗ dân địa phương, Bạch Vô Cầu bắt chước dáng vẻ của Ngô Miễn hừ một tiếng rồi nói: ông già cha ra tay rộng rãi nhỉ, vậy mà chưa từng thấy cha hào phóng với con ruột như thế bao giờ. Không được, quay về cha phải tính rõ sổ sách cho ông đây xem cha còn bao nhiêu của cải. Đừng để sau này chết thẳng cẳng rồi chút của cải ấy đều trôi hết vào túi người ngoài nha. Thằng ngốc này, người nghĩ là ông già ta cho à? Quý Bất Quý cười ha hả, tuy nói chuyện với Bách Vô Cầu nhưng ánh mắt lại nhìn sang Ngô Miễn. Dừng một chút, ông già lại nói tiếp: xem ra năm đó Yên Ai Hầu không tìm nhầm người. Gà ta đang phải chôn chui chôn lùi, thế mà còn dám tới đánh dấu lên người Niu Nhi. Còn sợ bé con sống không thoải mái mà chuẩn bị đủ tiền tiêu cả một kiếp luôn đấy. Là bất tử, ý người là do thần thức thứ hai của Cơ Lao làm sao? Nghe đến đó thì nhóc Nhậm Tam cũng đã nắm được mấu chốt. Nó nhìn Quy Bất Quy đầy mặt tươi cười, nói tiếp: sao phải phiền toái như vậy làm gì nhỉ? Cứ ở bên cạnh Niu Ni, trông coi nàng trưởng thành giống như huynh đệ của gã làm là được. Lại còn đánh dấu rồi cho tiền. Thằng nhóc nói tới đây thì đột nhiên hiểu ra, dừng chút rồi lại nói: nhân sâm chúng ta biết rồi, thần thức này không định quay về, ký hiệu là để kiếp sau lại đi tìm Niu Nhi. Làm việc cẩn trọng chặt chẽ thế này giống hệt chủ thể của mình. Quý Bất Quý nhắc tới vị lâu chủ Cơ Lao bị phong ấn thuật pháp kia thì lại liếc nhìn Ngô Miễn vẫn luôn im lặng, cười nói: không biết bây giờ hai lâu chủ thế nào rồi, hiện tại cả hai đều không còn thuật pháp nữa, có lẽ cũng đã từ bỏ. Ban ngày ban mặt đừng có nói người khác. Quý Bất Quý vừa nói xong thì thấy Ngô Miễn kỳ quái cười một tiếng, rồi chuyển ánh mắt nhìn ra con đường làng nhỏ sau lưng Quý Bất Quý. Ở đó đã có một người mặc áo dài đen, tay chống gậy đi chậm rãi về phía họ. Người tới thế mà lại là vị Phân Thiên lâu chủ đã bị phong ấn thuật pháp mới vừa rồi còn nhắc tới Cơ Lao, một câu vẫn chưa còn dứt: người đã xuất hiện ở đây rồi. Cơ Lao từ xa đã thấy nhóm Ngô Miễn Quý Bất Quý, liền hành một ban lễ rồi tiếp tục đi về phía này. Khi tới gần, Vân Thiên lâu chủ đã từng làm thiên hạ đại loạn, bây giờ khẽ mỉm cười nói với bọn họ: không ngờ lại gặp các vị ở đây. Ông già ta cũng không ngờ lâu chủ còn có tâm tình đi dạo đấy. Thật sự không sợ bị Phương Si bắt được hả? Lâu chủ chưa nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã cười hì hì ngắt lời gã. Ông già hơi dừng lại, lơ nhìn sau lưng Cơ Lao, lại hỏi tiếp: lâu chủ thích đeo mặt nạ kia đâu rồi? Gã chiếm được thân thể nguyên xương, chắc là mừng đến mất cả phương hướng, không thấy đường ra cửa hả? Gã mắc lừa Đại Phương Sư Quảng Nhân, bây giờ cũng mất hết thuật pháp giống ta. Câu trả lời của lâu chủ nằm ngoài dự đoán của Quy Bất Quy. Ông già có thể đoán được kết cục của lâu chủ kia, nhưng không ngờ gã sẽ chủ động nói ra như vậy. Trong lúc ông già kinh ngạc trong lòng, lâu chủ trước mặt lại nói tiếp: nhưng cũng may là gã vẫn có chỗ khác ta, còn có thể tu luyện thuật pháp, chờ một thời gian nữa ít nhiều cũng sẽ khôi phục được một vài. Mặc dù thân xác của gã không chống chịu được bao năm nữa, nhưng có thuật pháp vẫn tiện hơn. Quỷ Bất Quỷ nghe Cờ Lão nói thẳng về tình trạng của bản thân khác ra thì híp mắt lại. Lâu chủ làm như không thấy vẻ mặt ông già thay đổi, tự nói tiếp: vốn từ lúc Cơ Tố Tố chuyển thế ta đã phải đến rồi, nhưng lại bị chút việc vặt vướng chân làm chậm trễ, bây giờ mới tới thăm được. Nói ra lại thấy mình không tôn trọng lời hứa với sư tôn. Bây giờ con bé đã là con gái nhà người ta, người định cứ như vậy đi gặp nó sao? Lúc này Ngô Biện Vân luôn lạnh mặt đứng nhìn, đột nhiên lên tiếng ý nói: hay là ngươi có cách để gặp Cơ Tố Tố kiếp này? Chỉ đơn giản là hai chữ thành tâm mà thôi. Cờ Lao vừa nói vừa lấy một tấm vải treo ra khỏi ngực áo, bên trên viết: đoạn quân tiền thế chi nhân, phán định thử sinh chi quả. Rồi lại bẻ một cành cây treo tấm vải lên. Đoạn này có nghĩa là đoán nhân duyên kiếp trước, phán nhân quả kiếp này. Bây giờ họ Cơ ta chỉ là một thầy bói thành tâm mà thôi. Cơ Lao mỉm cười nói, sau đó đi vòng qua bọn họ tới trước cổng ngôi nhà của Niêu Ni ở kiếp này. Không biết Cơ Lao nói gì với người gác cổng, gà chỉ nói mấy câu, sao mặt người gác cổng đã hoàn toàn thay đổi. Sau đó vội vàng chạy vào trong nhà. Một lát sau, cha đẻ ở kiếp này của Niêu Ni dẫn quản gia chạy ra, trò chuyện mấy câu rồi cung kính mời Cơ Lao vào trong. Giả thần giả quỷ, tinh giả gà cũng không chết đói được. Bay vô cầu nhìn Cơ Lao được mời vào trong tòa nhà thì ghen tị, trừng mắt nhìn Quy Bất Quy nói: lão già, cha nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi, đều không có thuật pháp như nhau, gã ở đâu cũng có thể kiếm sống, còn cha chỉ biết đi theo chú mình kiếm cơm. Đúng vậy, vị lâu chủ này thật sự rất có bản lĩnh. Quy Bất Quy lại thoáng nở nụ cười rất khó nắm bắt, nhưng Ngô Miễn thì vẫn hiểu ý tứ trong lời nói của ông già. Y hờ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc nhìn tòa nhà của gã nhà giàu mới nổi phía xa, rồi quay người đi ngược lại con đường nhỏ mà Cơ Lao vừa đi tới. Cùng lúc đó, trong một ngôi chùa nhỏ ở kinh đô cũ Trường An, là hòa thượng trụ trì hỏi thanh niên đầu bạc đang quỳ trước mặt mình: thí chủ, người thật lòng muốn quy y cờ Phật sao? Thanh niên đầu bạc ngẩng đầu nói với lão hòa thượng: đệ tử thành tâm phụng dưỡng ngã Phật Như Lai, mong đại sư ân chuẩn. Người nói chuyện chính là người mà hai lâu chủ đã phải mất sức chín châu hai hổ mới cướp ra khỏi phái Phương Sĩ, Nguyên Sương. Hết chương thứ 275. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Và vậy cái người xuất hiện ở với Khâu Phương là ai nhỉ? Thành cũng đang thắc mắc không biết là người nào. Hình như là một bản phân thân khác của mấy vị lâu chủ thì phải. Chỉ quanh quanh mấy người đấy thôi. Còn Nguyên Sương thì đi vào chùa rồi. Đi vào chùa xong rồi về sau là nhập ma đấy. Nguyên Sương vào chùa xong về sau nhập ma. Về sau mà cái thời của Miễn, thời của Ớt gặp lại đấy, là bị phong ấn ở dưới lòng đất đấy. Là Ớt mới cả khai ấn cho Nguyên Sương nó vọt ra đấy. Lão Tăng rồi đấy. Lão Tăng Nguyên Sương đấy. Sau tu luyện được một cái quyền thuật pháp mà Dương Kiêu cũng học được đấy. Ok, chuyện về sau này sẽ diễn ra như thế nào? Về sau chúng ta sẽ được nghe tiếp nhé. Chả lẽ Nguyên Sương này là Nguyên Sương bị giam 2000 năm sau? Chuẩn đấy. Là Nguyên Sương đấy. Lão Tăng, Yêu Tăng ấy. Sau nó biến thành Yêu Tăng. Đây nó ra vào Phật đây này. Nó tu luyện Phật Pháp sau này nó đi theo ma đạo. Nó thành Yêu Tăng ấy. Chuẩn luôn. À một. À đây gì đây? Phong Lê có bình luận là chắc chắn là đổ bô phân này lên đầu cụ Ngô thêm mấy lần trước và sau này, nên cụ Ngô ghi hận trong nhốt cho mấy trăm năm luôn. Không phải đâu. Thầy nghĩ là không phải cái vì lý do này. Chắc là sau này Quảng Nhân sẽ làm một cái gì đấy. Chắc là đòi Minh Nhân Chí. Chắc là đòi Ngô Miễn cái cuốn Minh Nhân Chí đấy. Vì Minh Nhân Chí là nếu mà ai mà cầm được mà học được thì sẽ thuật pháp sẽ kiểu bá đạo lên ấy. Đâm ra chắc là vì cuốn Minh Nhân Chí thôi. Đỏ mắt rồi. Ngô Quảng Nhân với cả Hỏa Sơn là nghe phong phanh là Ngô Miễn giữ Minh Nhân Chí, chắc là sau này sẽ đòi Ngô Miễn cuốn Minh Nhân Chí đấy. Chắc là đánh nhau tưng bừng rồi Ngô Miễn nhốt bố lại sao. Về sau chúng ta sẽ rõ, bởi vì còn rất là nhiều chương nữa cơ, sẽ còn nhiều biến đổi, rồi là không biết là sẽ có những nhân vật mới là xuất hiện nữa hay không. Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Ok, phần đọc ngày hôm nay kết thúc tại đây. Đúng 11 giờ xong, chuẩn luôn. À, Thành bữa chưa nhỉ? Không biết bây giờ còn gì ăn không? Để tí liên hệ với anh Liên xem còn gì ăn không? Chắc là anh em cũng chẳng có ai qua đâu. À, 217 người đang nghe. Ok. Ok anh em, ngủ rồi. À, phần hôm nay đọc không lỗi lắm. Chắc là Thành sẽ cắt những cái phần đầu nó liên thuyên đi, xong rồi cứ thế để phát cho mọi người thôi. Không phải thức đêm để cắt ghép nữa. Tí nữa ngồi chỉnh sửa cắt cái phần đầu đi là được. Không bị lỗi quá nhé. Đọc nuột đấy. Ok, chúc anh em ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye cả nhà.